mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 377. Chương 377 kiêu ngạo. Vệ Nham nhìn đến video chung người. Tuy rằng bên trong nữ nhân hoàn toàn bị tra tấn không có người dạng. Nhưng là hắn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra là nàng. Thân thể không tự chủ được mà run rẩy lên. Diệp Thiên đang nói chuyện thời điểm đôi mắt vẫn luôn quan sát Vệ Nham. Thấy đối phương phản ứng, liền biết bọn họ không tìm lầm người. Đương nhiên, người nếu là nói không quen biết, coi như ta Tả Thiên trước nay không có tới quá. Bất quá chúng ta đối với những cái đó xã hội cặn bã bại hoại là căm thù đến tận xương tủy. Vệ Nham đau lòng co rút, cưỡng chế trong lòng lửa giận, hỏi. Các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ngươi nói chuyện không cần như vậy hướng sao? Hiện tại vấn đề không phải chúng ta muốn như thế nào. Mà là muốn nhìn ngươi một chút thái độ, nếu ngươi muốn nữ nhân kia. Chỉ cần ngươi vệ đội mở miệng, chúng ta liền đem người còn cho ngươi. Ngươi đem nàng trộm đi đồ vật còn tới. Chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Liền đơn giản như vậy, Vệ Nham đã nghĩ đến. Bọn họ khẳng định là hướng về phía Nhu Nhu cho hắn kia một bao tư liệu mà đến. Cũng may đồ vật đã làm Vương Dương mang đi, cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem nàng cứu ra. Nàng trộm thứ gì, ta giúp nàng còn, các ngươi đem người thả. Tả Thiên cười lạnh một tiếng. Chiều mấy cái hắc y nhân đệ cái ánh mắt, mấy người hiểu ý, đứng ở Vệ Nham người bên cạnh muốn đem hắn khống chế được. Ân, âm cuối giơ lên, Vệ Nham tầm mắt sắc bén mà từ hai người trên người đảo qua. Dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường, trên người tản mát ra kia sợi khí thế, lập tức khiến cho hai người có chút túng, đứng ở tại chỗ không dám động thủ, nhìn Tả Thiên kỳ thật hiện tại cũng không tin tưởng cái kia xú các bà các chị có phải hay không đem đồ vật cấp người nam nhân này. Mà người nam nhân này dù sao cũng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Vẫn là thực được sủng ái cái loại này. Nếu là không duyên cớ gặp phải cái gì. Tóm lại không tốt, Tả Thiên vội vàng nói. Vệ đội không cần khẩn trương sao? Chúng ta chỉ là tới hỏi một chút mà thôi. Cảnh dân hợp tác, đối tất cả mọi người đều hảo, nói. Mặt khác hai cái tiểu đệ vọt vào phòng bắt đầu nơi nơi tìm kiếm lên. Vệ Nham trụ một phòng một sành, bố trí cũng phi thường đơn giản, cho nên thực mau liền lộng cái đế hướng lên trời. Cái gì cũng chưa phát hiện, Vệ Nham hét lớn một tiếng. Các ngươi làm gì, Tả Thiên, ta nói cho không cần quá kiêu ngạo, ta nơi này có theo dõi. Ta có thể cáo ngươi tự tiện xông vào dân trạch, hắn muốn đi ngăn cản. Lúc này đứng ở hắn bên cạnh hai người làm ra uy hiếp chi ý. Tả Thiên nói, đi cha hắn theo dõi. Đây là Vệ Nham thuê phòng ở, nơi nào ấn cái gì theo dõi. Thấy đối phương tới thật, khẳng định lói, trùng hợp một tiểu đệ từ phòng bếp rác rưởi túi sách ra còn không có thúc đẩy rượu và thức ăn. Chiều Tả Thiên hô, lão đại, cái này, bên trong hai hộp cơm vẫn là nhiệt. Tả Thiên nhãn tỉnh mị mị, mắng một câu, chúng ta đều bị hắn cấp chơi. Bên trong đồ vật thực rõ ràng chính là hai ba cá nhân phân. Lại còn có cũng chưa ăn. Thuyết minh bọn họ đang muốn ăn thời điểm liền đã xảy ra đặc thù sự tình. Một người khác đột nhiên rời đi. Tả Thiên thần tình đột nhiên trở nên âm ngoan. Một quyền hung hăng tấu ở Vệ Nham trên bụng. Em mờ, cũng dám chơi lão tử. Mau nói, người kia ai, đem đồ vật đưa tới chạy đi đâu. Vệ Nham đau bản năng cong người lên, thống khổ nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, cho ta mang về, cho ta hảo hảo hỏi một chút, ta nói cho ngươi, mặc kệ các ngươi ai bắt được cái kia đồ vật, đưa đến trong tay ai, chúng ta đều có thể đem nó lấy về tới. Đúng lúc này, chính ăn đau mà cung hạ eo Vệ Nham đột nhiên làm đầu mưu trạng chiều Tả Thiên đụng phải qua đi. Thân thể nhanh nhẹn mà vòng đến này phía sau, đem một cánh tay hai tay bắt chéo sau lưng đến trên lưng. Đồng thời rút súng lục ra mở ra bảo hiểm để ở đối phương trên eo. Toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát, chờ mọi người lấy lại tinh thần khi, Vệ Nham đã khống chế cục diện, đều cho ta thành thật điểm nhi, đi, mấy cái tiểu đệ tức khắc ngốc, lão đại bị bắt cóc, Thiện Động nói lão đại bị giết bọn họ cũng chạy không thoát a. Tả Thiên thấy vậy, tức muốn hộc máu mà kêu lên, còn thất thần làm gì, đều cho ta thượng, đem hắn bắt lấy, hắn là cảnh sát, hắn không dám nổ súng. Phanh, Vệ Nham kẹp theo Tả Thiên đi vào ngoài cửa, hướng tới hút đèn trần nả một phát súng, ở mọi người bị kinh sợ khi đột nhiên đem đối phương hướng phía trước đẩy. Chính mình sấn hắc thoát đi, Tả Thiên làm trò chính mình tiểu đệ mặt bị người chơi một đào. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã, khi nghiến răng nghiến lợi, lập tức hạ lệnh, đồ vật khẳng định cùng hắn có quan hệ, nhất định phải đem hắn bắt lấy. Còn có, vừa rồi này trong phòng khẳng định còn có một người khác. Nhất định phải đem hắn bắt được tới. Vệ Nham chạy ra chính mình tiểu chung cư liền quải nhập bên cạnh đường tắt. Dùng dự phòng số di động cấp Đoạn Cục gọi điện thoại. Đem phía chính mình đại khái tình huống nói một lần. Đoạn Cục rất là khiếp sợ, cũng phi thường phẫn nộ. Những người này thế nhưng làm công nhiên xâm nhập cảnh sát dừng chân. Bắt cóc cảnh sát, quả thực quá bừa bãi. Cấp Vệ Nham bảo đảm, bắt được chứng cứ nhất định tức khắc lập án đem những người đó đều bắt giữ quy án. Vệ Nham đối Đoạn Cục thực yên tâm, nhưng là còn có Nhu Nhu. Hắn cần thiết cứu nàng ra tới. Hắn cũng nghĩ tới trực tiếp thẩm vấn Tả Thiên về Nhu Nhu rơi xuống. Chính là đối phương thập phần giảo hoạt, hơn nữa người nhiều, chẳng lẽ đem bọn họ đều xử lý. Còn không biết mặt sau còn có bao nhiêu lâu là tới rồi. Nếu trễ rời đi, đến lúc đó muốn chạy đều đi không xong. Vệ Nham canh giữ ở âm thầm, chuẩn bị theo dõi Tả Thiên. Cha ra Nhu Nhu rơi xuống. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, liền truyền đến thành phố S cảnh sát cục bên cạnh ngầm khí thiên nhiên ống dẫn đột nhiên phát sinh. Nổ mạnh, nửa bên lâu bị chấn sụp. Không thể không khởi động khẩn cấp dự án, chuyển nhập một khác tòa lâu làm công, bên trong tư liệu tiến hành rời đi, rồi sau đó, Đoạn Cục liền nhận được uy hiếp điện thoại, dù sao đại ý chính là, trên đời này mỗi ngày đều sẽ phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn. Hôm nay là cảnh sát cục đại lâu phát sinh nổ mạnh, nói không chừng ngày mai hắn trụ nhà lầu cũng sẽ phát sinh hỏa hoạn gì đó. Về thành phố S chế dược cục sự tình, làm hắn thiếu nhúng tay. Quả thực chính là xích quả quả uy hiếp, thiên đạo sáng tỏ, quả thực buồn cười. Hai ngày qua đi, hắn không có chờ tới Vệ Nham nói tư liệu, bởi vì những người đó ở hắn trụ chung quanh bảy minh tuyền ám tuyến. Thậm chí ở hắn đi làm đi mỗi một bước đều có những cái đó lưu manh du côn đảm đương đối phương nhãn. Tiến chó săn, nếu vào lúc này đem tư liệu đưa tới, đối phương trực tiếp minh đoạt cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Không thể nghi ngờ là đem đồ vật trực tiếp chắp tay đưa cho đối phương. Cùng lúc đó, Vệ Nham bằng vào chính mình mạnh mẽ thân thủ cùng cơ trí. Rốt cuộc tìm được giam giữ Dịch Hiểu Nhu địa phương, thành phố S xưởng dược phía dưới phòng tối chung. Ngày xưa mỹ lệ trí thức nữ thần bị tra tấn sớm đã không có hình người. Hoàn toàn hôn mê qua đi, không có bất luận cái gì ý thức, Vệ Nham trong lòng đau tột đỉnh. Trên thực tế lúc này Dịch Hiểu Nhu hồn phách đã bị cái kia Hoài tiên sinh lấy đi rồi. Giờ phút này chỉ có nàng thể xác, nếu không phải tưởng lưu trữ tới kiềm chế cảnh sát, chỉ sợ cũng đã sớm ném sông đào bảo vệ thành uy cá. Vừa rồi Vệ Nham tiến vào thời điểm, chỉ là đem bên ngoài thủ vệ đánh vựng, lúc này nhìn đến Dịch Hiểu Nhu như thế thảm trạng, nhịn không được bi thiết, ôm hô một hồi, mới quyết định đem nàng đỡ đi ra ngoài. Đại khái là hắn đã kích lực đạo không đủ, hắn ở bên trong thời điểm, trong đó một cái thủ vệ tình, lập tức kéo vang cảnh báo. Hết chương.